Hệ thống nói, nếu tôi biến thành vệ sĩ hoang cổ thì sao? Chẳng lẽ cũng phải cần hồn lực vượt mức? Không, vệ sĩ hoang cổ là sinh vật loài người có trí tuệ, ngài phải thăng cấp kỹ thuật chiến thần 2 lần sau đó mới có thể lĩnh hội kỹ năng hoang cổ của nó, đồng thời sau khi quay về hình dạng ban đầu vẫn có thể sử dụng được những năng lực đó. Đóng ngoặc vuông, nói cách khác hóa xà lục túc song dực rất đặc biệt cho nên mới có thể trực tiếp truyền thừa những năng lực kia. Chính xác, đóng ngoặc vuông, nhưng bây giờ tôi cũng đâu lưu giữ chúng. Tôi đã nói rồi, hóa xà rất đặc biệt, nó dựa vào cấu tạo đặc biệt của cơ thể để thi triển năng lực ít ỏi của người xưa. Ngài dùng bí truyền để tạo nên cơ thể nó cũng là đang tạo nên những năng lực ấy, khi ngài không phải hóa xà, dĩ nhiên không thể thi triển được chúng. Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn bất lực buông tay nói. Bây giờ tôi biến thành thần linh cũng không lĩnh ngộ được bất kỳ kỹ năng nào của thần linh. Cái này rất dễ hiểu, ngoài những năng lực mà người xưa truyền lại thông qua dã thú, sức mạnh của những chủng tộc khác ngài đều phải thông qua kỹ thuật chiến thần để học sau đó biến chúng thành của mình. Đóng ngoặc vuông, hệ thống tiếp tục nói, tổng hợp lại những điều trên, bởi vậy ngài biến thành thần linh chỉ cần 900.000 hồn lực mà biến thành hóa xà lục túc xong rực lại cần 1 triệu hồn lực. Cố Thanh Sơn tiếc nuối vỗ vỗ tay. 1 triệu hồn lực mới dùng một chút đã hết sạch, ngay cả một kỹ năng cũng không thu lại được. Cũng là nói, mình biến thành hóa xà, lại biến thành thần linh, tổng cộng đã mất đi 1.900.000 hồn lực. Giết thần chỉ, gocchuyenaudio.com, trả lại 800.000. Sớm biết như vậy, chẳng bằng tự mình giết thần linh này, cứ duy trì hình dạng của hóa xà lục túc song dực đến thế giới hoang cổ trà trộn vào đó cũng là một con đường. Hóa xà lục túc song dực đã được coi là sinh vật hoang cổ có thực lực khá ổn rồi, mình lại biết tiếng hoang cổ, nói chuyện lại dễ nghe, làm việc lại cơ trí, nhất định có thể hoàn hảo trà trộn vào trong đó. Lần này thiệt lớn rồi, ánh mắt của Cố Thanh Sơn không khỏi rơi vào nơi nào đó của giao diện chiến thần. Trị giá hồn lực còn lại, 1.702.736/600. Đóng ngoặc vuông, còn hơn 1.700.000, Cố Thanh Sơn dần thở phào nhẹ nhõm. Thật may là đã kiếm được một khoản cách xù ở lò sát sinh, lại xông trận giết không ít binh lính hoang cổ ở tiền tuyến, lúc này mới có chút tích góp. Nếu không tiếp theo làm sao sống nổi, Cố Thanh Sơn nhìn trị giá hồn lực trong lòng dần dần phấn chấn lên. Có những hồn lực này, mình còn sợ cái gì? Hắn sải bước đi tới trước thi thể của thần băng xương giá rét, ngồi xổm xuống, vươn tay ra đặt lên cái gậy hình tròn bên cạnh bộ chiến giáp tàn tạ. Vừa rồi thần băng xương giá ré xông đến, đang định rút chiếc gậy dài này ra để tấn công, nhưng lại bị trường mâu 7 màu đánh một phát trọng thương. Xem ra đây chính là vũ khí của thần băng xương giá rét. Cách chương.